Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1247, chương 1247, nhân tộc thiên đạo thức tình. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, hạo kiếp đêm tối phủ xuống bên trong thôn thiên đại vực. Tàn sát bừa bãi chúng sinh, mà bình minh ánh rạng đông, tại nhân tộc hoàng đô chi thiên, đang rơi xuống nhân gian. Giờ khắc này, ánh sáng và bóng tối, trong bức tranh hạo hãn của vọng cổ đại lục, đặc biệt rõ ràng, chỉ là trong đêm tối cũng có đấu tranh, trong ánh rạng đông cũng có trở ngại. Nhân tộc hoàng đô, trên cổ hoàng tinh, theo thánh địa dẫn dắt khí vận cắn trả thánh địa, ở trên người nữ đế một lần nữa hình thành đế bào đế quan. Hừng hực thần hỏa, cũng tại cổ hoàng tinh bên trong bốc lên. Này hòa, càng phát kim hoàng, bốn phía năm cái vòng xoáy bên trong lịch đại nhân hoàng thi hài. Đồng dạng như vậy, tại kia màu vàng nhạt ngọn lửa bên trong, bộ dáng của bọn hắn cũng đều linh động lên. Trong cơ thể khô héo máu tươi cũng đều xuất hiện hồi phục dấu hiệu. Thần linh khí tức, dần dần hiển lộ, kinh người nhất, tự nhiên là nữ đế bản thân, khí tức trên người nàng. Giờ phút này kinh thiên tuyệt luân, đứng ở nơi đó, tựa như thiên địa chi chủ, phảng phất đã trở thành một phương thế giới này bên trong thần linh. Có, đầy đủ toàn chi, làm cho người ta một loại hảo hãn vô tận chỉ ý. Nhất là kim sắc ánh sáng, ở trên người nàng đang không ngừng lấp lánh. Xa xa cảm thụ, như một vầng mặt trời chói chang nhô lên cao. Khí thế này. Ở trên mây lay trời, ý có thể xuyên hư vô, thần có thể rơi thời, quang, theo nàng cùng một chỗ bộc phát, là nhân tộc khí vận bốc lên, từng đợt quật khởi, khiến cho vân hà vô tận, điềm lành vô số, giờ phút này, đối với thành thần, ở nhân tộc nội bộ, đã không có phản đối chi ngôn. Mà lịch đại nhân hoàng thần linh sơ uy tại đây bộc phát dưới chính dung động càn khôn, cùng nữ đế khí thế dung hợp cùng một chỗ, nghiễm nhiên trở thành một ngọn sáng rực thần đăng, quang mang chiếu rọi vọng cổ. Vô số cường tộc cảm ứng, vô số thần linh phát giác, vì thế từng đạo thần niệm từ các phương hướng hội tụ nhân tộc hoàng đô. Thật sự là khí tức tản ra trên người nữ đế, quá mức kinh người, hành vi của nàng, quá mức bá đạo, nội tâm của nàng, đủ để cho khắp nơi kiêng kỵ. Mà chúa tể đỉnh phong, vốn đã là tồn tại đáng sợ như kiếp hỏa thượng thần. Mặc dù không phải vô hạn, nhưng cũng tiếp cận vô hạn, mà tồn tại bậc này hoán đạo thành thần, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy. Một khi thành công, dựa vào nhóm lửa thần hỏa sau bộc phát ra lực lượng, kém cỏi nhất cũng là vô hạ, thậm chí có một tia khả năng nhỏ, như lý tự hóa, trực tiếp vượt qua vô hạ, bước vào thần đài, cũng chính là hạ tiên thể hệ bên trong chuẩn tiên đại đế cảnh. Cụ thể như thế nào, không dễ phán đoán, nhưng có thể khẳng định chính là, mặc dù một tia cơ duyên này không nhiều lắm, nhưng cuối cùng tồn tại khả năng, lý tự hóa, chính là tiền lệ, vì thế, vọng cổ khắp nơi, há có thể không sợ hãi, dù cho chỉ là một tia khả năng, nhưng vọng cổ thần linh, cũng như cũ, không cho phép nhiều ra một vị như vậy thần linh, vọng cổ cường tộc, cũng không hy vọng viêm nguyệt chỉ thế bốc lên lúc, lại có bộ tộc cường thế quật khởi, cho nên nữ đế lần này thành thần. Cản đạo chỉ lực, so với lúc trước tam, thần, muốn càng lớn hơn, các loại nhân quả ngoại trừ nói trên, còn có một là bởi vì viêm nguyệt bản, thần cũng là cường tộc, và lại đều là thượng thần, cho nên trình độ nào, đó cũng coi như có đủ tư cách thành tựu vô hạ. Nhưng nhân tộc không có tư cách này, mà viêm nguyệt lúc trước chỉ là đại ti quyền một người thành thần. Nhưng nhân tộc nơi này, bao gồm nữ đế ở bên trong, là 6 vị thành, thần. Quan trọng hơn, Viêm Nguyệt không thuộc về thánh địa, nhưng nhân tộc thì khác. Chính xác mà nói, nhân tộc những năm gần đây, thánh địa lấy tư thái cao, cao tại thượng, thủy chung đối với nhân tộc lung lay trưởng khống. Vô luận là Đông Thắng hay là Thánh Thiên, đối với thánh địa đều phải cúi đầu, mặc dù là đạo thế nơi đó có quyết liệt chi ý, nhưng có thể đem một vị nhân hoàng âm thầm chém giết, trở thành thiên cổ huyền án, có thể thấy được thánh địa đối với vọng cổ nhân tộc khống chế trình độ. Mà nữ đế lựa chọn thành thần, đại biểu vọng cổ nhân tộc độc lập, đại biểu từ nay về sau không thể khống chế. Cho nên mặc dù là không có 49 cái thự quang chi dương oanh minh, huyền u thánh địa một phương cũng như cũ tuyệt không cho phép. Nếu không, cũng sẽ không có lúc trước hứa hẹn thôn thiên tộc, để bọn hắn hoàng làm lưỡi dao sắc bén, đến thăm dò nhân hoàng chiến lực. Cho nên, giờ khắc này đối với nhân tộc mà nói, lực cản chi lộ có thể nói là tập hợp thần linh, cường tộc, cùng với thánh địa, nói một tiếng vạn cổ không cho phép, cũng không chút nào khoa trương. Vì thế, liền có lúc trước đến từ thánh địa lấy thánh chỉ định tính, dẫn dắt khí vận cách làm, mà kia, cũng chỉ là tầng thứ nhất thôi. Giờ phút này, thánh địa tầng thứ hai phản kích, đến, thánh địa ở ngoài thương khung, không thể dễ dàng hàng lâm, cho nên thủ đoạn của bọn hắn tồn tại hạn chế nhất định, không thể tự mình can thiệp, nhưng dựa vào còn sót lưu lại năm đó, vẫn là uy lực kinh người. Trong chớp mắt tiếp theo, màn trời của nhân tộc hoàng đô gợn sóng, từng tiếng sấm oanh minh lên, một đạo thật lớn thân ảnh, rõ ràng xuyên qua hư vô, thay thế nhân tộc chi thiên. Đó là đầu mặt người thân rồng cự thú, thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, xuất hiện một khắc tất cả tu sĩ, đều tâm thần chấn động, một cỗ cảm giác cúng bái, phảng phất từ trong linh hồn dâng lên, khiến cho mọi người đều biến sắc. Mà tôn này đến khủng bố tồn tại, giờ phút này ở trên màn trời mặt hướng, nhân hoàng, ánh mắt lạnh lùng, không ẩn chứa chút nào tình cảm, mặt không phân biệt giới tính, cả người tản ra thiên uy, mỗi một mảnh vảy đều ẩn chứa pháp tắc, có thể lay động tất cả tu sĩ tu hành căn cơ. Nó là thiên đạo, một trong 99 viễn cổ thiên đạo của vọng cổ đại lục, mà cũng không phải là một tôn. Sát na tiếp theo, tôn thiên đạo thứ hai ở trên trời biến ảo đi ra. Thiên đạo thứ hai này là cửu thủ chi sư, từ phương xa đi tới, nhấc lên mưa gió lôi điện, hình thành cuồng bạo uy áp, xé rách hết thảy, không có kết thúc. Trong nháy mắt, một pho tượng cổ xưa màu đen cũng từ hư vô hàng lâm, trấn áp phong ấn chi lực, ở trên pho tượng này ngập trời dựng lên, sau đó là một con tuyết trắng tiên hạc, truyền ra to gió âm thanh, từ chân trời bay tới, ở nhân tộc phía trên xoay quanh. Cái này đồng dạng cũng là thiên đạo, cuối cùng một tôn xuất hiện, cũng không phải là vật sống, mà là một phương đại ấn. Ấn này cổ xưa, tản ra cảm giác thời gian, trên đó điêu khắc vọng cổ sơn hà, điêu khắc vô số nhân tộc chi thân. Hình thành đồ đằng bên trong có thể thấy được những nhân tộc kia đang cùng thần linh giao chiến. Đây là nhân chi ấn, là năm đó vọng cổ đại lục vị thứ nhất cổ hoàng chi ấn, sau đó đưa vào thương khung, trở thành vọng cổ thiên đạo một trong. Giờ phút này, bao gồm cả ấn này ở bên trong, tổng cộng 5 tôn viễn cổ thiên đạo, đồng loạt rơi vào nhân tộc chi thiên. Đây chính là nội tình huyền u thánh địa lưu lại vọng cổ. Hiện giờ vì ngăn cản nữ đế, đem nó vận dụng ra, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, thiên đạo chi uy hạo hãn, hình thành pháp lệnh, trấn áp mà đến, đại địa chấn động hư không xé rách, vô số phong ấn, bao phủ nữ đế, hoàng đô nhân tộc vô luận phàm tục hay là tu sĩ. hoặc là vương công, quần thần, phần lớn sắc mặt kinh nghi bất định, chỉ có không nhiều mấy người thần sắc như thường. Nữ đế chính là một trong số đó. Nàng đứng giữa không trung, khí thế cả người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại dưới sự trấn áp của thiên đạo này càng phát ra kinh thiên, tựa hồ không có bất kỳ trở ngại nào có thể chặt đứt chấp niệm của nàng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đè bẹp sống lưng của nàng, càng không có bất luận kẻ nào có thể làm cho nàng cúi đầu. Lúc này nàng ngẩng đầu, mắt phượng nhìn qua năm tôn viễn cổ thiên đạo phủ xuống, tay phải vung lên, nhất thời một mặt trống trận thật lớn ầm ầm trên cổ hoàng tinh biến ảo ra. Chốn này lấy nhân tộc sơn hà đại địa cô đọng, lấy ý chí nhân tộc làm đỉnh, lấy huyết mạch nhân tộc làm lực, một khắc xuất hiện long trời lở đất, tản ra khí thế hậu nhiên nhân định thắng thiên, chính là nhân tộc chống trận. Chấn Thương Vương, lấy thân phận của ngươi, thích hợp nhất giờ phút này, ngươi có thể nguyện vì trẫm kêu trống, chấn này thương khung thiên đạo. Nữ đế thản nhiên mở miệng, thanh âm vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh từ lúc trước sau khi xuất thủ, vẫn quan sát trận này ầm ầm sóng dậy thành thần nghi thức. Giờ phút này nghe được nữ đế lời nói, đáy lòng hắn hiểu được nữ đế chỉ rõ chính mình, tất có thâm ý, nghĩ đến hẳn là đã biết thiên đạo nhi tử sự tình. Hiểu được giữa mình cùng viễn cổ thiên đạo, nhân quả rất sâu. Hứa Thanh trầm mặc, cảm thụ một chút nữ đế giờ phút này hạo hãn chi uy. Hắn không dám cự tuyệt, vì thế ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến bầu trời mà đi. Ba bước về sau, ở vạn chúng chú mục bên trong, đứng ở cái kia mặt to lớn nhân tộc chống chiến bên trên. Toàn thân tu vi vận chuyển, 4.000 vạn hồn tia bộc phát, tạo thành hư ảo đại thế giới. Còn có đại huyền thiên giáp xuất hiện, cửu lê vờn quanh, tự thân khí tức khí thế đều kéo lên tới tuyệt đỉnh. Sau đó trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, tay phải nâng lên, hướng về phía kia nhân tộc chống trận, một quyền hạ xuống, một quyền này, phá vỡ hư vô, hình thành dung thế chi uy, rơi vào nhân tộc, chống trận bên trên, truyền ra kinh thiên động địa định tài nhức óc thanh mũ âm. Này thanh vừa ra, thương khung oanh minh, đại địa nhấc lên kịch liệt, ba động, hoàng đô bên trong hết thảy kiến trúc đều lay động, hoàng đô bên ngoài đại địa gợn sóng phập phồng, thậm chí sông ngòi cũng vào giờ khắc này cuồn cuộn. Cuối cùng trời cùng đất tiếng vang, tiếng gào thét của giang cùng sông cùng tiếng trống này hợp lại một chỗ, tụ thành thiên địa duy nhất truyền âm. Này truyền âm tuyệt thiên, hình thành đại thế huy hoàng, năm tôn viễn cổ thiên đạo hướng về màn trời trấn áp mà đến, bỗng nhiên quét ngang. Chẳng những tiếng trống ngập trời, bên trong càng ẩn chứa nhân quả giữa Hứa Thanh cùng viễn cổ thiên đạo, mơ hồ kèm theo một tiếng trẻ con đề âm quanh quấn hư vô. Trong nháy mắt, năm tôn viễn cổ thiên đạo đồng loạt chấn động, mà Hứa Thanh nơi này, sau khi một kích toàn lực rơi xuống từ trong trống trận, nhân tộc cũng phản chấn ra lực lượng khủng bố, theo nắm đấm lan đến toàn thân, từng trận ken két, cỗ lực lượng khủng bố này từ máu thịt, kinh mạch, xương cốt, linh hồn quét ngang, cả người Hứa Thanh chấn động, phun ra một ngụm máu tươi màu đen, máu tanh thối vô cùng, tựa như kịch độc, bao hàm vô tận ô uế. Mà theo ngụm máu này phun ra, Hứa Thanh cả người trước nay chưa từng có thông thấu, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng ở toàn thân hiện ra, hóa thành từng trận sảng khoái. Tất cả những điều này khiến nội tâm hắn khẽ động, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn những năm này trong vô số trận chém giết, lưu lại hết thảy ẩn thương, lại ở nhân tộc chống trận phản chấn dưới, như bị tẩy lễ đồng dạng, thanh trừ hơn phân nửa. Vì thế hắn không có nửa điểm chần chờ, lần nữa giơ tay lên, tu vi vận chuyển, toàn bộ gia trì hướng về phía kia nhân tộc chống trận, đánh ra quyền thứ hai. Đông, tiếng trống lại nổi lên, màn trời lay động, nhân tâm oanh minh, từng luồng khí vận từ tất cả nhân tộc trên người bốc lên, hội tụ cái kia nhân tộc khí vận chi long bên trong, khiến về cho khí vận chi long này toàn thân lớn mạnh vô số, ngửa mặt lên trời phát ra đối với thiên đạo rít gào, thổi quét tộc quần chi vận, hướng năm tôn thiên đạo gào thét mà đi. Càng là ở trong tiếng rít gào, bốn phía những anh linh cùng với tiên hiền hướng nhân hoàng thần phục, đều riêng phần mình thân thể quang mang lóng lánh, hình thành vô tận giết chóc, khí thế kinh thế, thiên quân vạn mã sát hướng thiên đạo. Khi còn sống, bọn hắn vì người tại giết địch, sau khi chết, bọn hắn vì nhân hoàng hộ đạo giết. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thương khung năm tôn thiên đạo cũng đều cùng nhau chấn động, phong ấn chấn áp chi lực xuất hiện bị dao động dấu hiệu, mà Hứa Thanh nơi đó chỉ cảm thấy thân thể tại đây phản chấn tẩy lễ bên trong, toàn bộ ẩn giấu thương thế đều biến mất, thậm chí thân thể chi lực lại cũng xuất hiện tăng lên, nhất là cái loại này thân cùng hồn hoàn mỹ dung hợp, khiến cho hắn không hiểu có một loại cảm giác tựa hồ hoàn chỉnh. Cảm giác này đến đột nhiên, hắn bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều, trong mắt tỉnh mang chợt lóe, đánh ra quyền thứ ba, tiếng trống nối lên, thiên địa băng, đến từ hoàng đô đại vực, đến từ thất quận, đến từ thánh lan, đến từ hắc linh, thậm chí đến từ vọng cổ đại lục bên trong, tất cả lưu lạc ở bên ngoài bi thảm nhân tộc, bọn hắn vô luận đang làm cái gì, đều vào giờ khắc này bị huyết mạch dẫn dắt, tản ra ý chí của bản thân. Một đốm lửa nhỏ có thể lan ra đồng cỏ. Ý chí của tất cả nhân tộc đến từ vọng cổ đại lục hiện thế bộc phát trong tiếng trống này, vô hình dung hợp trong tiếng trống thứ ba này, hóa thành tiếng gầm nhẹ của ý chí nhân tộc. Tiệm, chữ này cực kỳ bất phàm, từ xưa truyền lạc âm ti chi danh, rồi sau đó thiên đạo lập, trừ một ít là đồ vật sở hóa ra, còn lại đều là năm đó chết trận anh linh sở tủ. Cho nên bị hạ tiên dùng chữ này, định là tên thật của chư thiên chi đạo. Cái gọi là người chết thành quỷ, người thấy sợ chi, quỷ chít thành tiệm, quỷ đến lui chi. Đây là thiên đạo. Giờ phút này, chữ này bị ý chí tộc quần nhân tộc quát ra. Từ địa hướng thiên, từ nhân hướng đạo, trùng kích thiên đạo, vọng cổ thiên đạo. Vì vạn tộc ý chí mà tồn tại, thủ hộ cũng là này một phương thế giới bên trong sinh linh. Mà giờ phút này, đến từ đã từng cường tộc, đến từ này nhiều lần nhất thống vọng cổ nhân tộc, bọn hắn tộc quần ý chí hình thành trùng kích, quát ra tên thật, tất nhiên là rung động thiên đạo bản nguyên. Năm tôn này bị thánh địa khống chế thiên đạo, cũng phải tuân theo bản chất. Giờ phút này toàn bộ nhoáng lên, lùi lại một bước, thấy vậy, nữ đế mắt lộ ra phong mang. Tam thần lúc trước tấn thăng, có vực bảo thậm chí bất hủ tới lui thần linh ngăn cản. Đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên cường hãn siêu tập, là nội tình của tam thần, mà nhân tộc đã từng mặc dù cũng nội tình đông đảo, nhưng vô số năm qua nghèo túng, đến nay nội tình đã không còn bao nhiêu. Nhưng ý chí của nhân tộc tại vọng cổ tàn khốc này vẫn tồn tại, chống trận đem nó kích phát, giờ phút này ngập trời mà lên, ầm ầm càn khôn. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này khí thế cả người hắn nhấc lên, thân như rồng, lấy thời khắc đỉnh phong lực lượng, lấy tự thân kia một cái hoàn chỉnh cảm giác, đánh ra quyền thứ tư, tiếng trống rung trời, quanh quẩn bát phương, đồng thời nhân tộc ý chí cộng minh, khí vận cộng minh, sơn hà cộng minh, huyết mạch cộng minh, tiến tới vạn cổ, thời gian tương liên, ngày xưa huy hoàng cũng ở trong cộng minh ngắn ngủi này, phủ xuống hình chiếu, kia là một tấm sơn hà cương vực đồ. Nó bị tiếng trống, từ trong thời gian dẫn dắt, hội tụ ở trong thiên địa. Vọng cổ chúng vực, đều là tộc thổ, vọng cổ chúng tộc, đều phải cúng bái. Nữ đế giơ tay, cầm lấy viễn cổ cương đồ hư ảo trong tay. Thiên đạo, năm đó là lấy nhân tộc ta làm chủ sắc phong, còn lại tộc quần tán thành, chung nhau thành lập ra. Giờ phút này các ngươi hàng lâm, hành vi này, phạm thượng, chớ quên, ta nhân tộc cũng có thiên đạo, kia là ngoại trừ hạ tiên sở hóa tổ đạo bên ngoài. Vọng cổ chúng thiên đạo bên trong, liệt vị đệ nhất tồn tại, nó tại tàn diện đến về sau, tại huyền u rời đi sau, lâm vào ngủ say, đến nay vô số năm, hôm nay, cũng nên tỉnh lại. Hứa Thanh, gõ trống, nữ đế thanh âm như thiên lôi, đem trong tay cương vực đồ vung lên, hóa thành một cây to lớn búa trống, ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tu vi gia trì toàn thân, khí huyết cuồn cuộn vô tận, giơ tay tiếp nhận dùi trống chứa đựng nhân tộc huy hoàng cương vực đồ. Hướng về trống trận nhân tộc, toàn lực gõ một cái. Đông, tiếng thứ năm, truyền khắp vọng cổ, quanh quẩn thương khung một khắc, một tiếng rít, gào phảng phất đến từ viễn cổ, từ trong thời quang nhấc lên, ở thương, khung hư vô quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa một mảnh kim sắc, một tôn thất chảo kim long, ở đám mây, bỗng nhiên xuất hiện, nhĩ căn, 4.100 chữ, ta cố gắng viết, đêm nay còn có. Tiên mộc kỳ duyên truyện hay không thể bỏ lỡ. Tác chăm chỉ ra chương, rất đều, mời đọc. SIM 4G không giới hạn dung lượng, giá hạt rẻ.